Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, vì là chiến mà sinh, tiếng nói kết lạc, phòng khách nhất thời rơi vào tĩnh mịch bên trong, chợt, một đạo tiếng cười từ Vũ Tĩnh Huyết trong miệng truyền ra, vang vọng mở ra, tơ không hề che giấu chút nào trong đó cười nhạo ý vị, để Tĩnh Thiên Quân là chủ lực, đến Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Do đó tranh thủ thời gian, cô đọng hố đen chi nô, biện pháp ngược lại không tệ, nhưng, không khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Vũ Tĩnh Huyết đột nhiên ngưng cười thanh âm, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, từ lâu che kín ý lạnh, dù cho 19 tôn hố đen kiếm nô ở đây, hắn cũng là như vậy. Sở Hành Vân, hồn phách của ta chưa tiêu, được lợi từ Luân Hồi Thiên Thư. Ta này cụ nửa người nửa khôi thân, cũng là do ngươi cô đọng mà thành. Hào nói không khuếch đại, ta Vũ Tĩnh Huyết cái mạng này, là bởi vì ngươi, mới có thể tồn tại. Ngươi sinh, ta tồn, ngươi chết, ta vong, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu. Ta muốn thần phục với ngươi. Ngược lại, ta Vũ Tĩnh Huyết chưa bao giờ thần phục bất luận người nào. Mặc dù là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả, thậm chí trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, đều đừng hòng để ta cúi đầu xưng thần. Vũ Tĩnh Huyết ưỡn ngực, thân thể run lên, tử quang phá không tỏa ra, hóa thành một vị to lớn cực sát ác dao, xoay quanh với chung quanh thân thể hắn. Khí thế đột nhiên biến, trong nháy mắt ngưng tụ đến đỉnh cao. Ta như vậy, Tĩnh Thiên Quân cũng là như thế. Nếu ngươi muốn chỉ huy ta, để Tĩnh Thiên Quân bị trở thành chiến tranh vật hy sinh, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi cái ý niệm này. Ta cùng Tĩnh Thiên Quân, vì là chiến mà sinh, cuối cùng, cũng chỉ có thể vì là chiến mà chết. Ngoặc kép, theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, vị này cực sát ác giao võ linh lược trên không, phát sinh một đạo cao vút thét dài. Vũ Tĩnh Huyết sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, lù lù xoay người, liền muốn nhanh chân đi ra đình viện. Chờ đã, Sở Hành Vân lập tức lên tiếng. Nhưng mà, Vũ Tĩnh Huyết vẫn chưa dừng lại bước tiến. Mỗi một bước đều là cực kỳ kiên nghị. Xèo, mắt thấy Vũ Tĩnh Huyết muốn rời khỏi đình viện. Ngay vào lúc này hậu, một đạo tiếng xé gió truyền ra, để Vũ Tĩnh Huyết lông mày đột nhiên nhíu lại. Vung tay phải lên, đỡ lấy một vật. Vũ Tĩnh Huyết mở bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay bên trong lẳng lặng nằm một tấm màu đen quyển sách. Đồng thời, Sở Hành Vân tiếng nói chậm rãi truyền đến, nói, mở ra quyển sách sau, ngươi thì sẽ rõ ràng tất cả. Nghe được Sở Hành Vân, Vũ Tĩnh Huyết thần thái khẽ biến, trực tiếp đem đen kịt quyển sách mở ra. Tấm này quyển sách, mặt trên hội có một tờ bản đồ, trong địa đồ còn có một chút đánh dấu, hai bên trái phải trống không nơi. Trả sách viết vài đoạn văn tự, rất phổ thông, cũng không có đáng giá xưng đạo chỗ. Nhưng là, Vũ Tĩnh Huyết nhìn thấy tấm bản đồ này thời điểm, đột nhiên nín thở, hai con ngươi đột nhiên xúc, tinh tế ngóng nhìn đi qua, một văn một chữ, một bút một vẽ, đều vô cùng chăm chú, chỉ lo có để lại lỗ thủng. Quyển sách vẽ ra nơi, tên là Nhạn Tường Quan, là Bắc Hoang vực đồ vật giao giới chỗ. Nếu Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện muốn ra tay, thế tất sẽ đi qua nơi này. Sở Hành Vân âm thanh đúng lúc vang lên, tiến một bước giải thích. Hắn hướng về Vũ Tĩnh Huyết đi tới, vừa đi vừa nói, chính như kỳ danh, Nhạn Tường Quan địa thế, hình như chim nhạn bay lượn, hai cánh vì là liên miên sơn mạch, mạch dài trăm bên trong. Thế núi chót vót mà lại hiểm trở, chỉ có bên trong sơn đạo, có thể thông suốt hai bên. Chỉ cần chúng ta lợi dụng địa thế chi ưu, trước giờ một bước bố trí công sự phòng ngự, liền có thể hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Do đó không ngừng kéo dài máy bay chiến đấu, vì là thu về tài nguyên tu luyện cung cấp đầy đủ thời gian. Vũ Tĩnh Huyết thân kinh bách chiến, Sở Hành Vân mới vừa nói lời nói, hắn tự nhiên có thể ung dung nghe hiểu. Nhạn Tường Quan thuộc về biên giới trọng địa, liên tiếp đồ vật hai bên, chỉ có bên trong sơn đạo có thể thông suốt mà đi, mà này đầu sơn đạo cũng không trống trải, thuộc về dễ thủ khó công nơi. Chỉ cần bảo vệ nhạn tường quan, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện to lớn binh lực, đem không thể nào phát huy. Đối lập, Vạn Kiếm Các nhưng có thể bù đắp chênh lệch, cân bằng song phương sức chiến đấu. Chật hẹp địa hình, bất lợi cho đại quân áp cảnh, nhưng có lợi cho Tĩnh Thiên quân xung phong. Tam Thiên Kiếm Khí, vì là công, 3000 tinh văn khải, vì là thủ, công phòng làm một thể. Tuyệt đối không phải Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện có khả năng chống đối. Sở Hành Vân tiếng nói không ngừng, như trước nói ra, mà lần này thú triều trấn áp sau khi, ta sẽ đem thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành hết thảy binh lực, toàn bộ sai đến nhạn tường quan, tất cả nghe theo ngươi điều hành sắp xếp. Do đó lẫn lộn đối phương phán đoán, không thể không nói, Sở Hành Vân mưu kế, có thể nói hoàn mỹ. Dựa vào nhạn tường quan hiểm yếu địa thế, mạnh mẽ ngăn cản Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thế tiến công, giảm bớt chiến tranh áp lực. Hơn nữa, hắn hành động này, cầm trong tay sức chiến đấu, tất cả đều bạo lộ ra, rất dễ dàng để Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện làm ra phán đoán sai lầm, cho rằng đây chính là Sở Hành Vân hết thảy nội tình. Do đó thả lỏng cảnh giác, ta làm bố trí chỉ là mô hình, cụ thể phải như thế nào điều hành, còn cần tỉ mỉ quy hoạch một phen. Sở Hành Vân nói tới chỗ này, thần thái hơi đổi, tiếng nói cũng hòa hoãn lại, nói, cho tới ngươi cùng Tĩnh Thiên Quân, ta chưa bao giờ có nô dịch chi tâm, càng chưa nghĩ tới đem bọn ngươi xem là vật hy sinh, tùy ý điều động. Ngày xưa, ngươi ở Tề Thiên Phong nói này mấy câu nói, gây nên ta cộng hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới sẽ tiêu hao lượng lớn thạch tài rèn tài liệu, đưa ngươi luyện thành nửa người nửa khôi thân, đồng thời đúc lại 3000 Tĩnh Thiên Quân. Tuy nói ngươi ta chi niên linh, cách biệt rất lớn, nhưng giang hồ không tuổi, ta từ lâu coi ngươi là thành vào sinh ra tử đồng bọn. Ngươi là như vậy, Lận tiền bối cùng Mặc tiền bối cũng là như thế. Từng đạo tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, làm cho Vũ Tĩnh Huyết đột nhiên quay đầu lại đến, một đôi mắt hổ trầm xuống, không ngừng khác thường mang thiểm lược mà qua. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Sở Hành Vân lời nói này cũng không phải là hư tình giả ý, mà người sau cũng nhận ra được này ngưng lại coi, không có lòe lòe trốn trốn, chân thành đón nhận, khóe miệng lại cười nói, trận chiến này, làm sao? Ngươi có hay không có hứng thú đỡ lấy? Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, hắn ngẩng đầu trả lời. Ta chinh chiến mấy chục năm, lấy nhiều đánh thiếu cuộc chiến, không ít hơn nữa mấy. Nhưng trận chiến này, đúng là rất có ý tứ. Ta đỡ lấy. Nói xong, Vũ Tĩnh Huyết đem đen kịt quyển sách thu vào nhẫn chứa đồ. Cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người, ngẩng đầu đi ra đình viện, dù cho cách rất xa, đều có thể nghe được hắn này sang sảng tiếng cười. Nhìn Vũ Tĩnh Huyết rời đi bóng lưng, Sở Hành Vân cũng là nở nụ cười, thần thái thoáng cảm khái. Ở trong mắt hắn, Vũ Tĩnh Huyết liền dường như một con lang vương, Tĩnh Thiên Quân nhưng là bầy sói, du đãng với hoang nguyên bên trên, chỉ vì chinh chiến cùng giết chóc mà sống, vĩnh viễn không thôi. Cũng xem thường ngừng lại. Ngày xưa, Vũ Tĩnh Huyết đồng ý ở lại Tề Thiên Phong, chỉ là vì cùng Vạn Kiếm Các một trận chiến. Đồng dạng, hắn không xa vạn dặm lao tới Tinh Thần Cổ Tông, chỉ vì trắng trợn chinh chiến, trấn áp 18 cổ thành náo loạn. Mà lần này, Vũ Tĩnh Huyết phải đối mặt chi địch, là càng mạnh mẽ hơn Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn. Đất quyết chiến, ở nhạn tương quan, vạn người chưa chắc có được một chinh chiến trọng địa. Thử hỏi, vì là chiến mà sinh Vũ Tĩnh Huyết, lại há có thể từ bỏ? Vì là chiến mà sinh, vì là chiến mà chết. Một đời trước ta, làm sao không phải như vậy? Nhưng ở kiếp này, ta chỉ có thể vì lưu hương. Ngoặc kép, đang suy tư, Sở Hành Vân đem hai tay dựa vào phía sau lưng, chậm rãi đến đình viện ở ngoài. Dương mắt lên nhìn, ngưng tụ đang dần dần lặn về tây kiêu dương trên. hai con mắt ngậm mang, tựa hồ đang không ngừng suy tư điều gì. Ngoài thành, thú hống chấn động không? Giết chóc không cần thiết. Trong thành, tiếng hô ầm ĩ, hỗn loạn tưng bừng. Nhưng những này đều không thể ảnh hưởng đến Sở Hành Vân. Phảng phất tiến vào một loại huyền lại cái đó huyền vô ngã trạng thái. Hết chương.